Vương Lâm nói xong thân mình Hứa Lập Quốc lập tức bay ra giữa không trung. Hứa Lập Quốc kêu rên một tiếng, đang muốn chạy trốn, thanh loan đao lập tức lói lên, xuất hiện bên người hắn, cuốn lấy thân mình hắn. Lập tức biến mất vô ảnh. Xa xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi đầy oan của Hứa Lập Quốc. Ông chủ, ngươi dù sao cũng không được quên cứu ta đâu đó. Vương Lâm cầm kiếm tiên, ánh mắt chớp động. Hắn cùng với Hứa Lập Quốc có tâm linh tương thông, có thể nhận biết được vị trí của Hứa Lập Quốc. Hơn nữa, hắn cân nhắc, đao hồn bên trong thanh loan đao này cũng không muốn đả thương Hứa Lập Quốc, hẳn là có ý khác. Hơn nữa, bản thân Hứa Lập Quốc chính là ma đầu, lấy việc cắn nuốt mà tồn tại, không phải dễ dàng có thể bị hủy diệt. Lúc này Vương Lâm còn có việc cần làm. Không thể rằng co thêm với thanh loan đao nữa, có Hứa Lập Quốc làm căn cứ, lần sau có thể tìm đến, còn nhiều thời gian để nghĩ biện pháp thu phục vật ấy, đem kiếm tiên thu hồi. Vương Lâm nhìn Linh Sơn xa xa thân mình nhảy lên, nhưng lúc này thần sắc Vương Lâm khẽ động, nhìn về một ngọn núi cách đó không xa, nơi đó có một thân ảnh màu hồng, thân ảnh ấy tràn đầy vẻ trống vắng và cô độc. Nàng đứng ở đó đỏ hồng như bướm, tâm tình theo gió cuốn đi, giống như bất đắc dĩ thâm nhập vào phàm trần. Hồng Điệp, nơi nào có Hồng Điệp, nhất định sẽ có bóng dáng của Kiền Phong. Ánh mắt của Vương Lâm vững vàng như núi, nhìn khắp xung quanh. Tu vi của Kiền Phong là anh biến trung kỳ, lấy thần thức của Vương Lâm nếu hắn cố tình che giấu thì rất khó có thể phát giác được. Ánh mắt của Vương Lâm bình tĩnh nhìn về Hồng Điệp. Ôm quyền cao giọng nói, Hồng Điệp đạo hữu, đã lâu không gặp. Thân ảnh màu hồng trên đỉnh núi cách đó không xa lộ ra đầy vẻ cô tịch. Nàng nhìn Vương Lâm thật sâu, thân hình nhoáng lên một cái trực tiếp từ trên ngọn núi phóng xuống, nháy mắt đã xuất hiện cách Vương Lâm trăm trượng bên ngoài. Sau khi tới gần, vẻ trống rỗng và mờ mịt hiện lên trong đôi mắt của Hồng Điệp lập tức đập vào trong mắt của Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm trở nên khó coi, tuy hắn đã sớm biết được những chuyện phát sinh trên người Hồng Điệp, cũng từng nhận ra sự tồn tại của Hồng Điệp khi đánh nhau với Kiền Phong ở nơi giáp danh với Chu Tước Đại Lục. Nhưng hôm nay hắn mới chân chính gặp lại Hồng Điệp lần đầu tiên sau cuộc chiến giữa hai người lần trước. Từ đôi mắt của Hồng Điệp, Vương Lâm đã chỉ nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch mà thôi. Lúc này, Hồng Điệp vẫn xinh đẹp như trước nhưng trên người nàng rốt cuộc cũng không nhìn ra được chút bóng sáng hăng hái, ngạo ý lăng thiên của một đại kiêu nữ. Năm đó, Hồng Điệp là một đại thiên kiêu của Tuyết Vực Quốc, nhân vật thiên tư mà trăm năm đã hóa thần. Trong mắt nàng, Vương Lâm không khác gì một con kiến, khúc mắc giữa hai người từng chút một lớn dần lên, cuối cùng dẫn tới một trận chiến. Tuy là thế nhưng trong lòng Vương Lâm vẫn tôn trọng Hồng Điệp, loại tôn trọng này là sự thừa nhận một người xứng đáng là đối thủ của mình. Lúc này đây đối thủ trong quá khứ đã tới kết cục như thế này khiến Vương Lâm không khỏi thầm thở dài một tiếng, cái gọi là cảnh còn người mất quả không sai chút nào. So với lúc này, Vương Lâm thật sự hy vọng có thể gặp được một Hồng Điệp xinh đẹp và đầy ngạo ý. Một trận chiến với một Hồng Điệp như thế mới chân chính là đỉnh cao mà nhân sinh đáng để vươn tới. Vương Lâm than nhẹ, thu hồi cảm xúc trong lòng, ánh mắt như điện nhìn Hồng Điệp, bình thản nói, Kiền Phong, ra đi. Hồng Điệp đứng đó, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, đôi mắt trống sống. Tằng Ngưu, hôm nay Kiền Mỗ không rảnh để rằng co với ngươi, ngươi cũng đã đến được đây rồi thì chúng ta tái kiến trên Linh Sơn. Thanh âm của Kiền Phong từ hư vô xung quanh truyền đến, Vương Lâm quay ngoắt đầu lại, nhìn về một dãy núi xa xa, chỉ thấy một bóng đen, như một đạo cuồng phong, sau khi hiện lên gào rít mà đi, mục tiêu chính là Linh Sơn ở vị trí trung tâm. Hàn mang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hừ lạnh một tiếng thân mình nhoáng cái, cũng định hướng về phía Linh Sơn bay đi. Hồng Điệp, ngươi không phải là đi khắp nơi để kiếm cơ hội tái chiến với Vương Lâm một trận sao? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội này, giết hắn đi. Tiếng cười kiêu ngạo của Kiền Phong từ phương xa truyền đến, bóng dáng hắn như điện, nháy mắt đã biến mất. Tằng Ngưu, hai người bạn cũ các ngươi gặp lại, hãy ở đó mà ôn lại chuyện cũ đi, chờ Kiền Mỗ lấy ra mệnh hồn xét lại tới thu thập nhà ngươi. Vẻ trống sống trong đôi mắt của Hồng Điệp biến mất, hiện ra một cỗ chiến ý nồng đậm, thân mình nàng nhoáng lên, ngăn cản trước người Vương Lâm, không thốt ra lời nào, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay nàng. Cùng lúc đó một cỗ khí tức ngập trời từ trên người Hồng Điệp bỗng nhiên bạo phát ra, hơi thở này không chút nào thua kém Vương Lâm, hơn nữa trên người nàng cũng ẩm ẩm có tiên lực lượn lờ, hiển nhiên tu vi của nàng dù chưa đạt tới anh biến kỳ nhưng cũng không kém mấy. Tằng Ngưu, từ trong miệng Hồng Điệp một thanh âm lạnh như băng truyền ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày, nhìn nàng thật sâu. Hắn cũng không vội vã tìm Kiền Phong, nguyên bản hắn đoán nơi này không có nhiều khả năng sẽ xuất hiện Linh Sơn, dù sao nếu thực sự đây là tu tinh tinh thì không thể xuất hiện Linh Sơn được. Hai mắt Hồng Điệp chợt lóe lên, vung trường kiếm trong tay về phía trước, thanh kiếm lập tức rời tay, tạo ra một cỗ kình phong, hóa thành một tia chớp màu đỏ, phá không lao ra với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đâm đến mi tâm của Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm lui lại phía sau, tay phải vỗ lên túi trữ vật cấm phiên xuất hiện trong tay, rung lên, vô số cấm chế từ bên trong bay ra, hình thành một cấm chỉ phòng hộ trước người.